Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 864, chương 864. Xuyên qua vòng xoáy năng lượng, người nghĩ rằng chúng ta thời gian còn rất nhiều. Doanh Vô Minh đã đại biểu Phù Đồ Sơn chính thức có mặt siêu thoát thế lực hội nghị. Chúng ta đã cùng Đại Viêm Đế Quốc triệt để vạch mặt. Chúng ta không có thời gian. Nhâm Doanh Doanh lạnh giọng mắng. Áp hạng chót đào thải chế định. 7.000 cái học sĩ chia làm 70 tổ. Từng cái tổ tiến hành cạnh tranh. Khai phát tốc độ nhanh nhất đạt được ngợi khen. Khai phát tốc độ chậm nhất 3 tổ. Mỗi lần giết chết 10 người. Một cái tháng cạnh tranh một lần. Nói cách khác mỗi cái tháng muốn giết chết 30 người. Muốn sống lời nói, nhất định liều mạng. Lời này vừa ra, người chung quanh run lên bần bật. Cái này quả nhiên là công chúa điện hạ phong cách. Lãnh khốc vô tình. Sau đó, Nhâm Doanh Doanh thủy chung không vào chủ đề. Nàng hoàn toàn ở sắm vai một cái lãnh khốc thiếu chủ. Đang ở thị sát di tích thượng cổ khai phát công tác. Hơn nữa còn là nhất nghiêm khắc cái kia chủng lãnh đạo. Chẳng những tàn khốc, mấu chốt nhất là có hỏa nhãn kim tinh. Nàng trực tiếp đi tới một gã học sĩ thân sau. Cái kia học sĩ cả người run lên. Nhưng sau càng thêm đầu nhập địa công tác. Ngươi đang làm gì? Nhâm Doanh Doanh lạnh giọng nói. Có mặt, đang tính toán. Tên này học sĩ nói, đây là một cái phi thường mấu chốt tính toán quá trình. Chúng ta đang tiến hành nào đó chủng sắp hàng tổ hợp diễn biến. Cần bài trừ rơi đại khái mấy triệu sai lầm đáp án. Nhưng sau tìm được chính xác cái nào, người thật là đang tính toán sao? Nhâm Doanh Doanh hỏi, tên này học sĩ này thì bình tĩnh xuống. Bởi vì hắn này thì mặt giấy trên rậm rạp đều là số học công thức. Nhìn qua không gì sánh được phức tạp thâm ảo. Có thể xem hiểu người không có mấy cái. Huống chi là Nhâm Doanh Doanh cái này chủng không chuyên môn. Là công chúa điện hạ. Chúng ta đang ở hết ngày dài lại đêm thâu mà tính toán. Công việc hạng này so với trong tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm nhiều lắm. Bởi vì chúng ta đã đình chỉ bạo lực tính khai phát. Chúng ta đang dùng thượng cổ kiến thức lực lượng nếm thử khai mở những thứ này phòng thí nghiệm bí. Mặt, tên này học sĩ giọng thậm chí đã tràn ngập tự đắc. Hắn thấy, muốn hồ lộng Nhâm Doanh Doanh cái này chủng thượng vị giả quá dễ dàng. Cái này rậm rạp chẳng chịt số học công thức ngươi xem hiểu chưa? Cũng không cần ở nơi đó cố làm ra vẻ. Nhâm Doanh Doanh cầm tờ giấy này. Lạnh lùng liếc mắt nhìn, nơi đây sai, nơi đây sai, nơi đây sai, nàng trực tiếp cầm bút, ở đối phương tính toán theo công thức tờ giấy này trên vẽ ra 3 cái lệch lạc, 100.000 chỗ hở, hơn nữa sự sai lầm này quá hoang đường, hoàn toàn là không yên lòng, người ở đây nói với ta ngươi rất đầu nhập, khó trách các ngươi tiến độ chậm như vậy, các ngươi chính là công việc như vậy. Nhâm Doanh Doanh thanh âm biến được băng lạnh, mà cái kia học sĩ không dám tin nhìn Nhâm Doanh Doanh. Phức tạp như vậy số học nàng dĩ nhiên có hiểu, hơn nữa dễ dàng tìm được sai lầm của hắn chi chỗ. Ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi là đang chăm chỉ làm việc sao? Nhâm Doanh Doanh lạnh nhạt nói, cái kia học sĩ đứng dậy, khẽ run, nói, công chúa điện hạ. Chúng ta thật sự là quá mệt mỏi dã rời. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Trực tiếp đã bị Nhâm Doanh Doanh đặt tại mặt bàn lên. Đầu trực tiếp bạo nổ. Tức thì, ở đây học sĩ thân thể chợt co quắp một trận. Hầu như muốn hù dọa phát niệu. Sau đó, Nhâm Doanh Doanh thật nhanh kiểm tra ở đây học sĩ độ tiến triển công việc. Cái này người, giết. Theo Nhâm Doanh Doanh một tiếng lệnh xuống, hùng tráng nữ vũ sĩ chợt một kiếm chém xuống, đem cái kia học sĩ đầu bổ xuống. Cái này người, cũng giết, đây không phải là đang làm việc, đơn giản là ở phạm tội. Cái này, cái này, cái này, còn có cái kia, Nhâm Doanh Doanh không ngừng lấy tay chỉ điểm người. lập tức bắt được mười mấy cái thật giả lẫn lộn học sĩ. Đi sân rộng, triệu tập mọi người đến xem. Cái này mấy chục danh học sĩ được đưa tới sân rộng bên trên. Mấy vạn người đến đây vây xem, đồng thời nghe Nhâm Doanh Doanh phát biểu. Toàn bộ chém thủ, theo Nhâm Doanh Doanh một tiếng lệnh xuống. Cái này mấy chục danh thật giả lẫn lộn học sĩ toàn bộ bị chém thủ. Trước hết giết người lập uy. Tiếp đó, Nhâm Doanh Doanh ánh mắt quét nhìn mọi người tại đây, bao quát mấy vạn danh địa ngục quân đoàn, hơn 1.000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ, ngũ cái trưởng lão, ba cái đường chủ, các ngươi lấy vì còn rất nhiều thời gian. Không được, không có, chúng ta đã cùng Đại Viêm Đế Quốc vạch mặt. Đại Viêm Đế Quốc không biết có nhiều thiếu long chi hối đang đối mặt chúng ta. Thế chiến có thể, ở ngày mai sẽ phải bạo phát. Có thể hậu thiên, chúng ta không có thời gian, hoặc là hết sức chuyên chú mà công tác, dùng hết trí khôn của các ngươi, lực lượng, tinh thần, quan trọng nhất là đầu nhập các ngươi tất cả nhiệt tình yêu thương. Cái này di tích thượng cổ, bên trong cũng là chiến trường, dùng ngươi không được nhóm thật giả lẫn lộn, dùng ngươi không được nhóm có lệ sự tình, hoặc là liều mạng, hoặc là chết. Không thể không nói, Nhâm Doanh Doanh thủ đoạn thực sự là cao minh, như nàng trực tiếp mang theo Trầm Lãng đi tới di tích thượng cổ bên viền. Trực tiếp tự muốn xông vào vòng xoáy năng lượng, vậy nhất định sẽ gặp phải ngăn cản, bởi vì nàng không có quyền lực này. Toàn bộ di tích thượng cổ khai thác quyền lực tối cao ở Nhâm Tông chủ trong tay. Hắn không có ở đây. Quyền lực này liền do di tích thượng cổ bên trong ngũ cái trưởng lão cộng đồng quyết định. Nhâm Doanh Doanh mặc dù có công chúa danh xưng, hơn nữa xem như là phù đồ sơn thiếu chủ, thế nhưng ở di tích thượng cổ khai phát một chuyện lên, nàng không có phát hiệu lệnh quyền hạn, cho nên nàng chẳng những là ở lập uy, hơn nữa còn là ở lập thế. Tấn quan tâm nàng không có mở miệng nói nửa chữ. Nhưng cử động của nàng làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng nàng là đại biểu cho phù đồ sơn chi chủ mà đến, nàng là Khâm Sai đại thần. Này lúc, tự liền phù đồ sơn hiến đường trưởng lão đều tin tưởng vững chắc. Nhâm Doanh Doanh công chúa là phụng mệnh mà tới. Nhâm tông chủ không muốn làm cái tên xấu xa này, cho nên làm cho nữ nhi tới dùng thiết huyết thủ đoạn đốc thúc khai phát tiến độ. Trước hết giết người lập uy, nhưng sau mang theo vạn người tư thế đoạt quyền. Tiếp đó, Nhâm Doanh Doanh đi tới một cái khổng lồ kim tự tháp kiến trúc trước mặt hỏi, đây là cái gì? Một cái thượng cổ đồ thư quán, bên trong chứa mũi nhọn văn minh thời thượng cổ kỹ thuật. Một cái đại học sĩ đạo, ta không hỏi ngươi, Nhâm Doanh Doanh lạnh giọng nói, Ngô trưởng lão, đây là cái gì? Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn Ngô trưởng lão, khởi bẩm công chúa điện hạ, đây là một cái thượng cổ đồ thư quán, bên trong ẩn chứa mũi nhọn văn minh thời thượng cổ kỹ thuật. Ngô trưởng lão tiến lên khom người, nói, Nhâm Doanh Doanh nói, rất trọng yếu. Ngô trưởng lão nói, đúng, rất trọng yếu. Nhâm Doanh Doanh nói, bây giờ còn không mở ra nó môn sao? Ngô trưởng lão nói, đúng, không mở ra. Nhâm Doanh Doanh nói, tổng cộng đầu nhập nhiều thiếu cái học sĩ. 500 người, Ngô trưởng lão đạo. Nhâm Doanh Doanh nói, 500 cái học sĩ. Dùng thời gian nửa năm, các ngươi tiến triển là nhiều thiếu. Một gã đại học sĩ nói, khởi bẩm công chúa điện hạ, 3% tả hữu. Nhâm Doanh Doanh lạnh giọng nói, 500 người. Thời gian nửa năm, mới hoàn thành 3%. Các ngươi là muốn buộc ta đem 500 người toàn bộ giết sạch sao? Cái này đại học sĩ lập tức quỵ xuống, dập đầu nói, công chúa điện hạ, cái này thượng cổ đồ thư quán khai mở mật mã cực độ phức tạp. Cần phải tiến hành mấy chục tỷ lần tính toán, mỗi một lần tính toán đều cần đại lượng thời gian. Chúng ta 500 người đã đàn tâm kiệt lự, không hề buông lỏng a. Nhâm Doanh Doanh nói, Nói như vậy, ta oan uổng các ngươi. Ta không phải trong nghề chỉ huy trong nghề. 500 người thời gian nửa năm hoàn thành 3%. Nói cách khác chí ít còn cần thời gian 15 năm. Các ngươi mới có thể khai mở cái này thượng cổ đồ thư quán. Cái kia đại học sĩ run rẩy nói, như không có gì bất ngờ xảy ra. Là như vậy, Nhâm Doanh Doanh nói, mở ra quan tài. Hùng tráng nữ vũ sĩ lập tức mở ra quan tài, tỉnh lại Trầm Lãng. Hùng tráng nữ vũ sĩ dùng kim châm kích Trầm Lãng. A, một tiếng đau kêu. Trầm Lãng tỉnh lại, theo trong quan tài ngồi xuống, mê man mà nhìn đây hết thảy nói. Đây là nơi nào? Nhâm Doanh Doanh nói, mọi người xem tinh tường. Đây là Trầm Lãng, đã mất đi ký ức, mất đi ý chí, đại não chịu đến to lớn tổn thương. Mọi người hướng Trầm Lãng nhìn lại. Vài cái trưởng lão là biết chuyện này. Hơn nữa bọn họ cũng biết tông chủ quả thực muốn lợi dụng khai mở di tích thượng cổ còn dư lại phòng thí nghiệm bí mật, trụ sở bí mật, chẳng qua lại có nơi kiêng kỵ. Cho nên trong miệng hắn mãi mãi cũng là câu nói kia. Hắn không vội, phản muốn từng miếng một mà ăn. Ngàn vạn lần không nên nghĩ một lần là xong. Không cần nhớ muốn lợi dụng Trầm Lãng đi cạn kiệt. Chỉ bất quá mấy cái này trưởng lão nhất giải khai tông chủ. Đương nhiên minh bạch nội tâm hắn chân chính cách nghĩ. Trầm Lãng, đây là thượng cổ đồ thư quán. Muốn mở ra nó đại môn cần mật mã. Nhất định tiến hành mấy chục tỷ loại này tính toán. Nhâm Doanh Doanh nói, chúng ta 500 danh học sĩ dùng thời gian nửa năm mới hoàn thành tính toán lượng 3%, ta cho ngươi thập phần chung, ngươi chỉ có một lần cơ hội khai mở cái này thượng cổ đồ thư quán môn, như ngươi thất bại, ta liền thiến rơi ngươi. Chuẩn bị, đếm ngược thì, tức thì, 10 cái đồng hồ cát bắt đầu đứng chổng ngược, bên trong hạt cát bắt đầu trút xuống mà xuống. Hùng tráng nữ vũ sĩ chợt rút kiếm, hướng về phía Trầm Lãng của quý nhìn chằm chằm. Trầm Lãng không khỏi co rụt lại. Cái này con bé nghịch ngợm diễn thật rất thật a. Hơn nữa trước đó hoàn toàn không có cùng Trầm Lãng thương lượng qua. Đếm ngược thì bắt đầu. Hùng tráng nữ võ sĩ đại kiếm trực tiếp đặt ở Trầm Lãng hông xuống. Cái này quá rất thật. Phảng phất thập phần chung vừa đến, Trầm Lãng như khai mở không được cái này thượng cổ đồ thư quán. Ngay lập tức sẽ cũng bị một kiếm thiến. Tức thì, Trầm Lãng tinh thần chấn động, cũng tiến nhập thực chiến trạng thái. Nhâm Doanh Doanh đây là dùng tánh mạng đang diễn đùa giỡn. Hắn đương nhiên cũng nhất định toàn lực ứng phó. Hắn liếc mắt nhìn cái khác đại học sĩ tư liệu. Không sai. Cái này thượng cổ đồ thư quán khai mở mật mã quả thực muốn tiến hành mấy chục tỷ lần tính toán. Cái này 500 người dùng thời gian nửa năm hoàn thành 3% giải toán. Hoàn toàn là bình thường. Bởi vì thật sự là quá rườm rà, quá khó khăn. Hơn nữa không thể sai. Chỉ cần có một người sai, trước mặt kết quả là hoàn toàn trở thành phế thải. Trầm Lãng cầm bút lên, bắt đầu cực nhanh ở mặt giấy trên giải toán. Hắn trí não cực nhanh vận chuyển, nhanh tay, đầu óc nhanh hơn. Bất quá, hắn tính toán thoạt nhìn càng cao thâm hơn. Chí ít ở mặt giấy lên, lập tức trực tiếp nhảy qua mấy vạn bước, mấy trăm ngàn bước, mấy triệu bước, xoạt xoạt xoạt xoạt, mấy chục tỷ loại này giải toán. Đối với Trầm Lãng trí não mà nói, căn bản không phải vấn đề, một phần chung đều không cần, nhưng hắn nhất định biểu hiện ra vô cùng khẩn trương cảm xúc. Hơn nữa muốn biểu hiện ở mặt giấy lên, muốn làm cho tất cả mọi người cảm thấy, hắn là dựa vào đại não trí tuệ tính toán tính ra, mà không phải dựa vào phần mềm hack, những thứ này trên giấy công thức, còn có tính toán quá trình có thể phi thường cao thâm thần bí. Nhưng nhất định phải đối lập nhau hoàn chỉnh. Hạt cát không ngừng lưu xuống. Đếm ngược thì không được quản quá khứ. Thập phần chung, 5 phần chung, 3 phần chung, 2 phần chung. Tính toán kết thúc, cái này 8 phân chung. Trầm Lãng chọn viết xong 12 tấm giấy. Cái này biểu diễn tuyệt đối kinh diễm. Cuối cùng, hắn đem kết quả tính toán đặt ở mặt bàn lên. Nhâm Doanh Doanh nói, đại học sĩ, lợi dụng Trầm Lãng tính toán tính ra mật mã đi khai mở thượng cổ đồ thư quán. Như không mở ra nói, thiến rơi Trầm Lãng làm nghiêm phạt. Đúng, hùng tráng nữ vũ sĩ trong tay đại kiếm chợt nhấn một cái. Trầm Lãng run lên, con bé nghịch ngợm, phải dùng tới giống như thật vậy sao? Vạn không cẩn thận thật đem ta của quý cắt vỡ làm sao bây giờ? Cái kia đại học sĩ run rẩy vặn vẹo kim tự tháp đồ thư quán ở trên ác mộng thạch cái nút. Đưa vào dài đến 35 vị mật mã. Đưa vào hoàn tất. Tất cả mọi người ngừng thở. Bởi vì Nhâm Doanh Doanh biểu diễn quá rất thật. Tất cả mọi người đầu nhập vào. Đều không khỏi vô cùng khẩn trương. Chờ mong kỳ tích phát sinh. Ung ung, Trầm Lãng tính toán tính ra mật mã là chính xác. Thượng cổ đồ thư quán cửa chính thức khai mở, mà Trầm Lãng ảnh đế trên thân, trực tiếp sụi lơ ngồi ở trên đất, sống sót sau tai nạn một dạng há mồm thở dốc, tức thì tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn một màn này. Trầm Lãng quá trâu bò, 500 người dùng nửa năm mới hoàn thành 3% tính toán. Mà Trầm Lãng một cái người vẻn vẹn chưa dùng tới thập phần chung liền hoàn thành 100%. Cái này là người hay quỷ à? Nhất định không thể tưởng tượng nổi. Mà cái kia đại học sĩ Tắc thì hoàn toàn hoài nghi nhân sinh. Chúng ta trí thương có thấp như vậy sao? Chúng ta thật không có thật giả lẫn lộn a? Chúng ta thật đem hết toàn lực. Người và người chênh lệch có như thế đại sao? Nhâm Doanh Doanh nói, lừa trên Trầm Lãng mắt, không nên để cho hắn tiến nhập đồ thư quán nửa bước. Liếc mắt cũng không thể làm cho hắn xem. Đúng, hùng tráng nữ vũ sĩ tiến lên, trực tiếp đưa hắn bỏ vào trở lại quan tài bên trong. Hiến đường Ngô trưởng lão, còn có tại chỗ cái khác 4 gã trưởng lão cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này Trầm Lãng lại tốt như vậy dùng sao? Như chỉ là đem nan đề giao cho hắn phá giải, nhưng là lại không cho hắn tiến nhập bất luận cái gì phòng thí nghiệm bí mật. Bất kỳ cái gì bí mật thương khố, hẳn là không có nguy hiểm a. Sau đó, Nhâm Doanh Doanh mang theo Trầm Lãng, cứ như vậy một đường phá giải xuống phía dưới. Trầm Lãng một lần lại một lần trình diễn thần tích, dài nhất nhất khắc chung, ngắn nhất một phần chung. Là có thể phá giải những thứ này thượng cổ cơ cấu bí mật mật mã. Phù Đồ Sơn 7.000 danh học sĩ, dùng hơn nửa năm thời gian, chỉ mở ra 2 cái tiểu hình phòng thí nghiệm bí mật. Mà Trầm Lãng vẻn vẹn chưa dùng tới 1 tiếng đồng hồ. Liền khai mở 15 cái, tất cả mọi người xem thế là đủ rồi. Bao quát Trầm Lãng chính mình. Bởi vì hắn mở ra một cái trong đó bí mật trong kho hàng. Thật phát hiện Long Chi Hối, vượt lên trước 10 nhánh. Cái này di tích thượng cổ, thực sự là to lớn bảo khố a. Đáng tiếc hắn không thể bước vào nửa bước, cũng không có thể đụng vào nửa xuống. Bởi vì mục đích của hắn chỉ có một, ở Nhâm Doanh Doanh đạo diễn xuống, không để lại dấu vết mà tiếp cận vòng xoáy năng lượng. Nhưng sau vọt thẳng đi vào, chí ít từ đến bây giờ, Nhâm Doanh Doanh biểu diễn không hề kẽ hở, hơn nữa không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản nàng. Dù cho nàng không có quyền hạn, thế nhưng nàng lại điều động tâm tình của tất cả mọi người. Nàng quang minh chính đại mang theo mấy vạn người vây xem, mang theo Trầm Lãng từng bước một tiếp cận cái này di tích thượng cổ bên viền cuối vòng xoáy năng. Lượng, hiến đường Ngô trưởng lão dù cho cảm thấy có điểm không đúng, thế nhưng cũng hoàn toàn không lực ngăn cản, bởi vì này thì Nhâm Doanh Doanh công chúa mang theo lấy đại thế. Trầm Lãng lại một lần nữa thán phục, người nữ nhân này như thế nào loại chi ra sắc, bất kể là võ công vẫn là tài hoa, đều không gì so nổi, đây cũng là Trầm Lãng lần đầu tiên không cần chính mình mưu đồ. Hoàn toàn đi theo tiết tấu của người khác đi là được rồi. Phía trước mỗi một lần Trầm Lãng đều là âm mưu đạo diễn. Mà lần này Nhâm Doanh Doanh mới là đạo diễn. Cái kia vòng xoáy năng lượng phi thường thấy được. Ở nơi này cái di tích thượng cổ bên viền phần cuối. Đường kính vượt lên trước 30 mét. Liền phảng phất địa ngục vết rách. Lại phảng phất ác ma chi miệng. Vô số quang ảnh xoay tròn lóe ra. Thậm chí có nhất chủng địa ngục chi môn cảm giác. Nhâm Doanh Doanh mang theo Trầm Lãng. Như trước không nóng không vội. Tiếp tục kỳ tích biểu diễn. Không để lại dấu vết mà tiếp cận. 3.000 mét, 2.000 mét, 500 mét, 300 mét. Hiến đường Ngô trưởng lão trong lòng càng ngày càng bất an. Mà đang ở này lúc. Xa vị trí vầng sáng bắt đầu một đoàn quỷ dị quang mang. Như là sao băng bay tới. Đây là cái gì? Phù Đồ Sơn chi chủ lại một lần nữa ngồi giả long chi hối bay tới. Nhâm Doanh Doanh công chúa sắc mặt kịch biến. Hô lớn, Nhâm Đào, nhanh, mang theo Trầm Lãng xông qua vòng xoáy năng lượng. Nhanh, cái kia hùng tráng nữ vũ sĩ run lên bần bật. Nhưng sau nắm lên Trầm Lãng, điên cuồng mà hướng cái kia to lớn vòng xoáy năng lượng tiến lên. Mà này lúc, hiến đường Ngô trưởng lão sắc mặt kịch biến, quát ầm lên, ngăn lại nàng, Nhâm Doanh Doanh công chúa không nói hai lời. Chợt rút ra kim tuyến một dạng nhuyễn kiếm, trực tiếp đại khai sát giới, một mình nàng, ngăn cản Phù Đồ Sơn mấy trăm mấy ngàn người. Nhanh, mau dẫn Trầm Lãng xông qua vòng xoáy năng lượng. Nhanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.